Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tinh Nguyệt Kiếm Phổ, Chú Nhan Đan. Đây là một gian tĩnh thất, bố cục cùng Hoàng Thành Trường Sinh Quan chính đường có chút tương tự, chỉ là treo tranh chữ khác biệt. Đông Dương đi vào tĩnh thất, nghe được nhàn nhạt đàn hương hương vị, không biết từ chỗ nào mà đến, nhưng rất dễ chịu. Có thể khiến người ta tâm không tự chủ bình tĩnh trở lại. Đông Dương chậm rãi đến gần bồ đoàn, lại rất tự nhiên ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, giống như thần hồn của hắn lần thứ nhất tiến vào Trường Sinh Quan chính điện tình huống. Cũng là không tự chủ muốn tĩnh tọa một hai, đây cũng không phải là hắn cố tình làm, mà là tự nhiên mà vậy hành vi, phảng phất hắn vốn nên như vậy, hắn không có suy nghĩ cái gì. Chỉ là đơn thuần tĩnh tọa, chạy không chính mình, nhưng tại hắn nhắm mắt lại một khắc này, suy nghĩ của hắn liền tỉnh, cũng như một người đứng xem, thấy được tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa người. Đây không phải là mình, là một cái nam tử xa lạ, một cái đắm chìm trong tĩnh tọa bên trong nam tử. Đông Dương không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh ngạc, càng không có loạn động, chỉ là lặng lặng nhìn. Nhìn xem cái này tĩnh tọa bên trong nam tử. Cùng lúc đó, Cơ Vô Hà cũng tới đến tòa kia lầu các lầu 2. Phát hiện nơi này bố trí vẫn như cũ như mới. Lại là một nữ tử lầu các. Trong khuê phòng, không có tinh xảo tô điểm, hiển thị rõ thanh lịch. Phía trước cửa sổ bàn trang điểm bên trên, trang điểm thiết yếu phẩm cũng đều gắn ở. Trừ cái đó ra, còn có một bản sách đóng chỉ tịch cùng một cái bình ngọc bày ra trên bàn. Cơ Vô Hà đến gần xem xét, phát hiện bản này sách đóng chỉ tịch bên trên thình lình viết 4 chữ Tinh Nguyệt Kiếm Phổ. Cơ Vô Hà thần sắc khẽ động, không tự chủ liền đưa tay lấy sách, nhưng tại tay của nàng đụng phải Tinh Nguyệt Kiếm Phổ thời điểm, một đạo kiếm khí vô hình liền từ trong sách xuất hiện. Trong nháy mắt đem Cơ Vô Hà ngón tay ngọc quẹt làm bị thương. Máu tươi chảy xuôi, nhỏ tại trên kiếm phổ, lại nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, cái kia còn chưa mở ra trên kiếm phổ liền bay ra từng cái hư ảo chữ. Còn có một vài bước động tác người khác nhau ảnh, toàn bộ tràn vào Cơ Vô Hà thân thể. Nếu là Đông Dương thấy cảnh này, nhất định sẽ vì Cơ Vô Hà cao hứng. Nàng rõ ràng là đang tiếp thụ Tinh Nguyệt Kiếm Phổ truyền thừa. Mặc dù không biết cái này cái gọi là Tinh Nguyệt Kiếm Phổ đến cùng như thế nào, nhưng có thể lấy loại phương thức này truyền thừa võ học, chỉ sợ cũng không phải hời hợt. Rất nhanh, Tinh Nguyệt Kiếm Phổ liền bình tĩnh trở lại. Cơ Vô Hà cũng lập tức mở hai mắt ra, trong mắt còn có chút mê mang, kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Trầm mặc một lát, Cơ Vô Hà tâm tình mới hoàn toàn bình phục lại. Ngọc thủ cũng từ Tinh Nguyệt Kiếm Phổ bên trên rời đi. Không tiếp tục suy nghĩ lật ra quyển sách này, bởi vì đã không có cần thiết này. Ánh mắt của nàng rơi vào thư tịch bên cạnh cái kia trên bình ngọc. Thần sắc đột nhiên vui mừng. Chú Nhan Đan, đối với người tu hành, trọng yếu nhất chính là thực lực. Đối với nữ tính người tu hành, còn có một thứ cùng thực lực đồng dạng trọng yếu. Đó chính là bất bại dung nhan. Mà chú Nhan Đan liền có được công hiệu thần kỳ như vậy. Mọi người đều biết, người tu hành cảnh giới càng cao, tuổi thọ cũng liền càng dài. Nhưng đều có một cái cuối cùng, liền xem như nhập thánh cường giả tuổi thọ cũng liền không đủ ngàn năm. Mà theo lấy tuổi thọ tới gần, dung nhan cũng sẽ chậm rãi già nua. Không ai có thể ngoại lệ, mà chú Nhan Đan thì là có thể đem người dung nhan giữ cho không bị bại. Cho dù tuổi thọ tới gần, dung nhan cũng sẽ không già nua. Từ đầu tới cuối duy trì tại đẹp nhất một khắc này. Cho đến chết, có lẽ, năng lực như vậy đối với nam tính người tu hành tới nói cũng không trọng yếu. Nhưng đối nữ tính người tu hành liền hoàn toàn ngược lại. Bởi vì cái này chú định các nàng cả đời này đều có thể bảo trì mình đẹp nhất một khắc này. Chỉ là chú Nhan Đan rất tốt. Nhưng thủy chung chỉ là một cái truyền thuyết, mà bây giờ, cái này truyền thuyết liền lẳng lặng bày ở Cơ Vô Hà trước mặt. Cơ Vô Hà kiềm chế trong lòng tâm tình kích động, từ từ mở ra bình ngọc, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ra, một khỏa lục sắc óng ánh đan dược liền nằm tại trong bình. Trực giác nói cho nàng đây chính là trong truyền thuyết chú nhan đan. Có thể cho nàng cả đời mỹ lệ truyền thuyết không còn chỉ là một cái truyền thuyết. Cơ Vô Hà hít sâu một hơi. Đem bình ngọc đắp lên. Thì thầm tiếng nói. Hiện tại còn không thể dùng. Trước giữ lại. Nàng hiện tại cũng chính là 15 tuổi mà thôi. Mặc dù đã rất đẹp. Nhưng như cũ không phải một nữ tử đẹp nhất thời khắc. Nàng đương nhiên không thể đem cả đời dung nhan dừng lại tại vào thời khắc này. Từ biểu hiện của nàng. Cũng đủ để chứng minh chú nhan đan đối nàng tầm quan trọng. Cái này cũng đủ thấy một nữ tử đối tự thân mỹ lệ coi trọng. Nhưng lại tại hắn vừa mới đem chú nhan đan cất kỹ. Bên ngoài đột nhiên truyền ra thanh âm đánh nhau. Cái này khiến sắc mặt nàng khẽ biến. Vội vàng mở ra cửa sổ nhìn lại. Chỉ gặp vườn hoa cửa ra vào ra. Một cái người áo đen đang cùng một cái thạch nhân đánh nhau. Song phương triển lộ cảnh giới giống nhau. Tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt. Là hắn. Chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà liếc mắt liền nhìn ra hắc bào nhân này chính là từng có gặp mặt một lần hút máu người. Đáng chết. Hắn vậy mà một đường theo tới nơi này. Cơ Vô Hà cũng không cho rằng đối phương xuất hiện. Chỉ là một cái trùng hợp. Nơi này nhưng chỉ có tự mình biết. Lúc trước tiến đến. Cũng là bị buộc rơi vào đường cùng vận khí dẫn đến. Nàng tuyệt không tin tưởng hắc bào nhân này sẽ không duyên vô cớ tiến vào quỷ vụ. Cũng từ cái đầm nước kia bên trong lặn xuống nơi này. Nhất định là mình bị theo dõi. Hắn là thế nào làm được? Mặc kệ, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp từ bệ cửa sổ nhảy xuống. Tế Tuyết kiếm rời vỏ. Người áo đen kia huyết hồng hai mắt cũng là có chút co rụt lại. Hắn lúc đầu nghĩ dựa vào tự thân ẩn nấp năng lực xuất nhập nơi này. Nhưng không có nghĩ đến mới vừa đi tới vườn hoa cửa ra vào. Thạch nhân này liền sống lại. Lại không từ phân trần liền động thủ. Thạch nhân triển lộ cảnh giới cùng mình tương đương. Đều là tỉnh hồn trung cảnh. Nhưng sức chiến đấu lại có thể xưng phá trần. Mà lại mình ẩn nấp năng lực tại trước mặt nó vậy mà không có đất dụng võ chút nào. Hiện tại ngược lại tốt. Một cái thạch nhân liền khó có thể ứng phó. Cơ Vô Hà còn ra hiện. Có lẽ Cơ Vô Hà cảnh giới không bằng mình. Nhưng cũng là tỉnh hồn sơ cảnh. Lại có được vượt cấp mà chiến năng lực. Nàng muốn ở thời điểm này cũng ra tay với mình. Chuyện kia liền nguy rồi. Người áo đen biết nơi này là một lần cơ duyên. Thế nhưng biết hiện tại là một trận nguy cơ. Cơ duyên bày ở nơi này. Còn có thể lại đến. Nhưng lần này nguy cơ tránh không xong, liền không có lần sau, cho nên hắn quyết định muốn lui. Người áo đen ngoài thân áo bào đen bỗng nhiên biến sắc. Vậy mà như trống không tan biến mất, chỉ là đánh nhau cũng không có đình chỉ. Người đá kia phảng phất có thể nhìn thấy người áo đen. Vẫn như cũ đuổi sát không buông. Vạn tượng báo, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà sắc mặt lại biến. Có thể để cho tự thân đạt tới ẩn thân hiệu quả đồ vật. Theo nàng biết, chỉ có binh khí phổ bên trên vạn tượng báo. Cái kia danh xưng có được ẩn nấp năng lực đệ nhất thiên hạ vạn tượng báo. Vạn tượng báo vậy mà trên tay hắn. Khó trách có thể vô thanh vô tức theo tới nơi này. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng. Cũng thả người giết tới. Mình là không nhìn thấy. Nhưng này cái thạch nhân lại nhìn thấy. Mà lại cái này vạn tượng bao thế nhưng là đồ tốt. Có thể đoạt liền đoạt. Lại đối phương không phải người tốt lành gì. Không đoạt tâm bất an. Đáng tiếc người áo đen kia rõ ràng tình cảnh của mình. Căn bản không có dây dưa nữa dự định. Trực tiếp trốn vào vườn hoa. Cũng nhảy vào đầm nước đào tẩu. Tính ngươi trốn được nhanh. Cơ Vô Hà hừ nhẹ một tiếng. Đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng đánh tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người đá kia chính nhìn xem chính mình. Cái này, Thạch huynh, ngài sẽ không lại động thủ với ta à? Cơ Vô Hà thận trọng hỏi. Thạch nhân nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà, cũng không nói gì thêm. Quay người trở lại vị trí cũ, một lần nữa biến thành một cái không nhúc nhích thạch nhân. Người kia biết nơi này, vậy liền không thể lại lưu đồ tốt cho hắn. Không phải, hắn thủy chung là cái tai họa. Cơ Vô Hà không có gấp đi siêu tập bảo vật, mà là đi Đông Dương đi vào tòa kia kiến trúc, cũng nhìn thấy tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa Đông Dương. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Đến chỗ nào đều không quên tĩnh tọa. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà đi vào Đông Dương bên người. Mặt mũi tràn đầy quái dị dò xét hắn một phen. Trong lòng là rất cảm thấy ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ. Thật vất vả đi vào một chỗ như vậy. Không đi tìm bảo lại tại tĩnh tọa. Có phải hay không đầu óc có bệnh? Cơ Vô Hà nhớ mang máng. Trường sinh viên bên trong phát sinh tình huống. Người khác đều đi lĩnh hội trường sinh bia. Duy chỉ có Đông Dương đi tĩnh tọa. Lại ngồi xuống chính là một tháng. Hiện tại lại là như thế. Mình tại tầm bảo. Hắn lại tại tĩnh tọa. Không biết lại muốn tĩnh tọa tới khi nào. Được rồi. Tĩnh tọa liền tĩnh tọa đi. Ta bốn phía nhìn xem còn có cái gì đồ tốt không có. Cơ Vô Hà không hiểu Đông Dương hành vi. Cũng không có ở chỗ này làm nhìn. Bắt đầu đi thăm dò nhìn trong viện này cái khác kiến trúc. Nàng cũng không muốn cho người áo đen kia lưu lại vật gì tốt. Hắc ưng cũng rời đi Đông Dương. Đi theo Cơ Vô Hà loạn truyền. Hắn cũng không muốn bồi tiếp Đông Dương ở nơi đó ngốc ngồi. Trốn. Mau trốn. Chấm ngoặc kép. Một đầu pha tạp đá xanh đường. Bốn người thiếu niên ngay tại chật vật chạy trốn. Mỗi người đều là chật vật như vậy. Khóe miệng đều có máu tươi vết tích. Tại bốn người sau lưng. Thì là trùng trùng điệp điệp một đám người. Một đám thạch nhân. Mỗi cái thạch nhân trong tay đều có một thanh kiếm. Chỉ là kiếm kiểu dáng khác biệt. Có thể so với người cự kiếm. Cũng có ngón tay mềm nhuyễn kiếm. Nhưng bọn hắn phương thức công kích lại hoàn toàn giống nhau. Chính là đối phía trước địch nhân chạy trốn cuồng oanh loạn tạc. Một kiếm tiếp một kiếm chém vào. Mỗi một kích đều tương đương với tỉnh hồn đỉnh phong một kích toàn lực. Oanh oanh liệt liệt. Được không Trương Dương? Không sai. Những thạch nhân này mỗi một cái đều tương đương với nhân loại tỉnh hồn đỉnh phong. Lại mỗi một cái thạch nhân đều không lọt vào mắt công kích của địch nhân. Đối bọn hắn tới nói. Chỉ cầu giết địch, không cầu tự vệ. Chính là bởi vì như thế. Bốn người này loại bên trong danh xưng yêu nghiệt thiên tài thiếu niên. Mới có thể chật vật như thế. Mới có thể điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn chính là kiếm công tử, đao công tử, phong công tử cùng vũ công tử bốn người. May mắn một màn này không có người ngoài nhìn thấy. Nếu không không biết có thể hay không làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Bốn người bọn họ lại làm sao không rất cảm thấy biệt khuất. Kiếm công tử ba người sở dĩ đem vũ công tử Mộc Phi Vũ kéo vào được. Chính là vì ứng phó lần trước gặp phải siêu phàm thụ linh. Lấy bốn người bọn họ hợp lực, cũng đủ để ứng đối. Nhưng mà ai biết, lần này không có gặp được siêu phàm thụ linh. Lại tiến vào một cái trưng bày gần ngàn thạch nhân quảng trường. Kết quả khẽ dựa gần. Những thạch nhân này liền nhao nhao sống lại. Lại không từ phân trần liền trực tiếp khai chiến. Kiếm công tử bốn người là rất mạnh. Có thể nói là đồng cấp người tu hành bên trong đỉnh phong tồn tại. Mỗi một cái đều có được vượt cấp mà chiến năng lực. Nhưng những thạch nhân này cũng đều bất phàm. Mỗi một cái đều là tỉnh hồn đỉnh phong. Tăng thêm số lượng đủ nhiều. Lại chỉ cầu giết địch. Không cầu tự vệ phương thức chiến đấu. Kiếm công tử bốn người há có thể ứng đối. Không trốn sẽ chết. Phía trước có đạo củng môn. Chấm ngoặc kép. Bên trong sẽ là cái gì? Mặc kệ là cái gì? Xông đi vào lại nói. Dưới tình huống bình thường. Bốn người đương nhiên sẽ không tại cái này địa phương xa lạ xông loạn. Nhưng bây giờ không xông không được. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, xông qua củng môn về sau, là một mảnh hiển thị rõ xốc xếch quảng trường, vốn là bằng phẳng mặt đất, lại có răng khắp nơi vết thương, thậm chí còn có thật nhiều binh khí hài cốt, phảng phất nơi này vừa mới trải qua một trận chiến tranh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.